Chương 32, bang chiến. Một người biểu diễn tràng. Lý Thanh cái này phách lối nói, nhất thời đưa tới hết thể đảo quốc, Âu Mỹ ngoạn gia phẫn nộ bất quá nhìn cái kia khắp nơi trên đất khắp nơi kim tệ, những tờ lễ này mặc dù tâm lý phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói gì. Lần trước cổ nổ hạ bảo vệ chiến bại bởi tiểu tử này, để cho chúng ta những thứ này tinh anh ngoạn gia thật to bị mất mặt lúc này đây, liền toàn bộ trả lại A mở miệng là giáo đình liên minh phó hội trưởng, phía sau hắn theo vài tên bạch y liề bảo tiêu, thân thể đứng thẳng tắp, là thời điểm bày ra các ngươi anh dũng thân thủ tiếng nói vừa dứt, vài bạch y liề bảo tiêu nhằm phía Lý Thanh, thân thủ cực nhanh lần trước những người này liền xoa tay muốn diệt vừa diệt Lý Thanh uy phong, thật không nghĩ đến. Lại bị một kích đánh chết, lúc này đây, bọn họ cũng không cho rằng Lý Thanh còn có thể có lần trước vận khí tinh hồng ánh mắt xoay tròn, ở xạ dị gẳng ngưng mắt nhìn phía dưới, những thứ này bạch y hộ vệ động tác cùng phương thức công kích, đều bị Lý Thanh nhìn thấu qua, chấp trưởng trong tay. Bạch y hộ vệ đẳng cấp đều ở đây 40 nhiều cấp, cái này ở phổ biến đều chỉ có 30 nhiều cấp người chơi bên trong xem như là người tiên, nhưng đối với 65 cấp Lý Thanh, còn chưa đáng kể. Đi bệnh viện đi bày ra các ngươi cái gọi là thân thủ A Lý Thanh cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng bạch đi thì bảo tiêu vọt tới thấy như vậy một màn. Giáo đình phó hội trưởng khỏe miệng không khỏi gợi lên một nhàn nhạt cười nhạt, hắn những thứ này bạch đi thì bảo tiêu cũng đều là trải qua sinh tử huấn luyện, mỗi người đều tinh thông hơn 10 chủng cách đấu thuật, chính là một đầu sư tử, bọn họ cũng có thể tay không có đeo găng tay đánh bại, hơn nữa ở cốt truyện chi chiến phía sau, bọn họ càng là đã trải qua một lần huấn luyện đặc thù, bù lại nhận thuật tri thức. Có thể nói, bọn họ hiện tại đã không phải là người, mà là từng đài tinh vi cô máy giết người ủ chỉ hạ sẽ tạ cùng bọn họ cận thân chém giết. Cái này cùng muốn chết không có bất kỳ khác biệt gì bất quá rất nhanh. Giáo đình phó hội trưởng nhếch miệng lên cười nhạt liền hơi ngừng, ngạnh sinh sinh đích cứng ở tại chỗ cái này. Điều này sao có thể bởi vì hắn hoảng sợ chứng kiến. Lý Thanh nhảy vào bạch y hộ vệ vật lộn trong vòng. Chẳng những không có bị các loại các dạng cách đấu thuật còn ăn hiếp đến chết, ngược lại thành thạo tách ra mọi người chiêu thức đồng thời, còn đâm ra chủy thủ của mình, đánh ra từng cái bô nở chư số thương tổn chỉ chốc lát sau, vài tên bạch y liề bảo tiêu bị đánh chết trên mặt đất, chết không thể chết lại. Toàn bộ hành trình trong, Lý Thanh không có chịu đến dù cho một tia thương tổn thấy như vậy một màn, phó hội trưởng ngạc nhiên, một đôi con mắt lóe ra thần sắc bất khả tư nghị hắn thấy. Cái này căn bản là chuyện không thể nào chỉ tiếc, lấy hắn bây giờ hổ cả tri thức dự trữ lượng, là căn bản không nghĩ tới xạ gì gẳng đáng sợ. Quá yếu, vẫn là quá yếu. Lý Thanh nhìn trên đất kim tệ, có chút tiếc nuối lắc đầu, nhàn nhạt rêu cợt đứng lên. Đảo quốc, Âu Mỹ các người chơi cũng là vẻ mặt kinh ngạc nếu là bình thường thời điểm, bọn họ nghe nói như thế, nhất định sẽ nổi giận đùng đùng xông lên đem Lý Thanh xé nát thành toái phiến, nhưng Lý Thanh thực lực khủng bố chấn nhiếp bọn họ. Tuy là bọn họ không biết bạch đi gì hộ vệ thực lực như thế nào, nhưng nhìn ra được, đều là bị qua huấn luyện đặc biệt cỗ máy giết người. Kinh khủng như vậy cỗ máy giết người, cư nhiên đều đánh không lại tiểu tử kia hơn nữa tiểu tử kia còn không bị thương chút nào đây là khái niệm gì, điều này có ý vị gì, không ai càng thêm tin tưởng được rồi, không nói nhiều thừa thải, ta còn vội vàng thăng cấp, các ngươi những thứ này đảo quốc. Giáo đình ngoạn gia là muốn tiếp tục bang chiến đâu vẫn là buông tha cho chứ Lý Thanh một cước dâm ở một gã bạch y đi hộ vệ trên thi thể. Dùng có chút không nhịn được giọng điệu hỏi, lúc này, hắn cũng mở ra biểu hiện đẳng cấp công năng. Vốn là còn lấy may mắn trong lòng các người chơi, chứng kiến cái kia 65 lịch thiên đẳng cấp lúc, những thứ này phổ biến sở hữu 30 nhiều cấp ngoạn gia, đều là hít vào một hơi, trong lòng lại không bất luận cái gì may mắn. Đương nhiên, cũng không thiếu ngoạn gia trong xương không tin tà, lúc này từ bên hông lấy ra phi tiêu, hướng Lý Thanh liều chết xung phong. Nhân số còn không ít, cư nhiên có chừng hơn ngàn người A Lý Thanh nết miệng lên một cười nhạt. Đối với đẳng cấp cao tài khoản mà nói, cấp bậc thấp tài khoản chính là tới nhiều hơn nữa, cũng như con kiến hôi một dạng bất quá ở trong đám người, hắn vẫn thấy được vài cái 50 nhiều cấp ngoạn gia, chắc là tinh anh ngoạn gia bên trong tinh anh hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật cực nóng mà phạm vi cực đại hào hỏa cầu, mãi mãi cũng là quần chiến lợi khí, một hớp này hỏa diễm xuống phía dưới, ngàn tên ngoạn gia có ít nhất 8 phần 10 ngã vào đi tới trên đường, hóa thành kim tệ cùng thi thể. Mà còn dư lại hơn 200 người cũng tận là một ít tinh nhuệ ngoạn gia, bọn họ có kết ấn, có ném mạnh phi tiêu, có ném ra nổ phù còn có tùy thời kết ấn, chuẩn bị bảo hộ đồng bạn. Nhìn ra được, vì giết Lý Thanh, bọn họ liền sức bú sữa mẹ đều dùng tới chỉ tiếc, bọn họ đẳng cấp quá thấp, động tác vẫn còn tương đối chậm, đây hết thể đều bị xạ dị gẳng hết thể xem ở trong mắt, bọn họ giống như là lột sạch quần áo giống nhau, bị Lý Thanh nhìn thấu qua. Lý Thanh hai tay rất nhanh kết ấn, tường đất thuật ung dung chặn vài ngoạn gia công kích nhận thuật cùng nổ phù, mà bản thân của hắn thì cầm trong tay tử thần hô hấp vào. Tử thần hô hấp không hổ là thần khí, thương tổn cực cao, trên cơ bản mưu toan phòng ngự ngoạn gia đều bị áp đặt trở thành hai nửa, dù cho ngoạn gia cầm trong tay là hy hữu cấp trang bị, cũng bị trong nháy mắt mở ra, như gọt bùn một dạng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thì có mười mấy tên ngoạn gia bị một kích bị mất mạng, nằm xuống đất, đi đời nhà ma chết không thể chết lại. Bất quá những người này tử vong thời điểm cũng không trở về đến tân thủ thôn, mà chỉ là bùi lấy hình vẻ. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật phong độn, điên cuồng phong thiết chi thuật lôi độn, lôi quang cắt bỗng nhiên, ba gã ngoạn gia phối hợp lẫn nhau, liên thủ sử xuất kết hợp nhận thuật, ba quyệt cấp nhận thuật trong nháy mắt bạo phát giả ạ cấp nhận thuật lực lượng, hôn tạp kia chớp mất cảm giác chi lực cùng cuồng phong thiết cắt rừng lực cự đại thủy long, trong nháy mắt trương khai miệng to như chậu máu đáng tiếc, xa gì gẳng động sát lực thật sự là quá mạnh mẽ, ở mấy người động thủ sát na, Lý Thanh đã đem đây hết thể xem ở trong mắt. Thủy Long đem Lý Thanh cắn nuốt sát na, Lý Thanh bản tôn biến thành cùng nơi thế thân đầu gỗ, mà hắn bản tôn đã lặng yên rơi vào vài tên ngoạn gia phía sau, đâm ra tử thần hô hấp. Bạo kích bạo kích bạo kích ba cái bạo kích xuống phía dưới, ba gã ngoạn gia toàn bộ cột máu biến thành đen, chết trước đây. Nhìn chiến trường hơn ngàn thi thể, Lý Thanh cười lạnh một tiếng, sử dụng bát công năng đúng vậy, không sai, hắn sử dụng chính là bát. Thân phận của hắn bây giờ là Cổ Nổ Hạ thôn cảnh vệ bộ thành viên, hết thể Cổ Nổ Hạ nhì giả công kích hắn, đều sẽ trở thành trị án phạm. Hắn sở hữu đem nhốt vào ngục giam quyền lợi đây cũng tính là lấy công mưu tư nhân A. Ai bảo Lý Thanh là đệ nhất không thể trêu tồn tại đâu, những thứ này, cũng đều là tích phân A. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.